lời khuyên về kết quả cuối cùng của việc thực hành pháp. 95. Ba giới nguyện như các dụng cụ của một người thợ mộc. Không có đủ cả ba thứ, ta không thể thành tựu giác ngộ toàn hảo. Vì thế, ta nên biết cách trì giữ chúng không chút mâu thuẫn. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Ở đây một lần nữa, tác giả nhấn mạnh tầm quan trọng của ba giới nguyện và cách trì giữ tất cả chúng mà không có mâu thuẫn. Ta không nên nghĩ rằng một loại giới nguyện thì tốt hơn loại kia. Hãy tôn kính chúng ngang bằng nhau và thực hành một cách phù hợp, bởi việc thành tựu Phật quả tùy thuộc vào chúng. Mọi sự hoạt động đều qua sự tương thuộc. Ngay chính sự giác ngộ cũng tùy thuộc vào nhiều nguyên nhân và điều kiện duyên. Vì thế, tác giả chỉ rõ cách thức ta có thể thực hành một cách thành công bằng cách sử dụng các nhân và duyên. Một người thợ mộc phải có đủ mọi dụng cụ để làm một cái tủ hay một căn nhà. Thậm chí, nếu thiếu một dụng cụ, dự án không thể hoàn thành. Cùng cách đó, ba loại giới nguyện Vinaya, Luật, Bồ Tát và Tantra là những dụng cụ cốt lõi của một hành giả để xây dựng giác ngộ. Ta không thể phủ nhận bất kỳ điều gì trong số đó. Nếu làm thế, ta không thể thành tựu mục đích toàn hảo, bởi ba giới nguyện hỗ trợ lẫn nhau. Nếu ta duy trì kỷ luật Vinaya một cách tốt đẹp và tránh làm ác hạnh, ta có thể thực hành Bồ Đề Tâm một cách thành công và làm lợi lạc chúng sinh. Và một khi tâm ta được hoàn toàn thiết lập trong Bồ Đề Tâm, ta sẽ có nền tảng để thực hành thành công Kim Cương Thừa. Các giới nguyện phát triển theo cách này, cái này sau cái kia. Vinaya như nền tảng, nền móng, từ đó ta có thể nghiên cứu và thực hành tất cả các giáo lý của Đức Phật. Nhờ phân biệt các đức hạnh căn bản và những điều vô đạo đức, ta có thể tạo nên một thứ đất trồng mềm mại, nhẹ nhàng và khả thi. Ta có thể làm ẩm ướt miếng đất đó bằng lòng bi mẫn, gieo trồng hạt giống Bồ Đề Tâm và sau đó để cho cây giống nhú lên. Tuy thế, điều này chưa đủ. Ta phải để cây Bồ Đề Tâm phát triển cho đến khi nó ra hoa và trái của Kim Cương Thừa. Theo cách này, ta có thể đi theo con đường một cách có hệ thống, có được kinh nghiệm với từng bước giáo pháp. Trong thực tế, để thực hành một cách đúng đắn thì Kim Cương Thừa khó hơn Vinaya. Atisha đã nói, tôi không có vấn đề gì khi trì giữ các giới nguyện Vinaya. Thỉnh thoảng tôi có những kinh nghiệm mâu thuẫn với giới nguyện Bồ Đề Tâm, nhưng tôi lập tức hồi phục nó. Nhưng trong Kim Cương Thừa, tôi đã lầm lẫn. Như thế, ta nên thực hành cả ba giới nguyện không chút mâu thuẫn để đạt được Phật quả. Đức Phật đã giảng cả ba phương diện của con đường không loại trừ điều gì. Từ từ, Ngài đã tu tập từ việc là một con người bình thường cho đến khi Ngài đạt được sự giác ngộ toàn hảo và trở nên toàn trí. Được dẫn dắt bởi khuôn mẫu này, ở bên ngoài ta nên thực hành giáo pháp với Vinaya, ở bên trong với Bồ Đề Tâm, và một cách bí mật với hai giai đoạn phát triển và thành tựu. Theo cách này, ta có thể tịnh hóa mọi che chướng và đạt được Phật quả. 96. Hiểu theo nghĩa đen thì như một bác sĩ với sự hiểu biết ít ỏi. Không có sự đồng ý, một ý nghĩa có thể lợi lạc, ý nghĩa kia có thể tai hại. Vì thế, ta nên hiểu rõ ý hướng của các phái ca chu. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Một bác sĩ với sự hiểu biết ít ỏi về y học và thiếu kinh nghiệm sẽ không hiểu rõ các loại thuốc khác nhau tác dụng ra sao. Điều này có thể nguy hiểm, bởi họ có thể làm hại bệnh nhân của mình bằng cách đưa ra toa thuốc sai lạc. Về phần chúng ta, ta nên hiểu rõ cách thức liên hệ với tất cả giáo pháp như thuốc men. Ta không thể coi một số giáo lý là hạ liệt và những giáo lý khác là siêu việt. Đức Phật đã ban 84.000 giáo lý để đối trị với 84.000 loại cảm xúc phiền não. một cách chính xác, mỗi cách đối trị, đối phó với một bệnh tật. Ta phải có thể thực hành tất cả các giáo pháp, bởi mỗi giáo pháp là một cách đối trị cho những phiền não và mê lầm của ta. Như thế, mọi giáo pháp đều cần thiết như nhau để tịnh hóa các chướng ngại thô và tế. Ngay từ lúc khởi đầu, các đạo sư vĩ đại phái Kachu đã dạy các đệ tử thực hành giáo pháp mà không xung đột hay mâu thuẫn. Ví dụ, các đạo đức của Vinaya, luật, thì cần thiết để thực hành Bồ Đề Tâm và Mật Chú. Tham muốn là một cản trở không chỉ trong Vinaya mà cả trong các thực hành Bồ Đề Tâm và Mật Thừa. Thù ghét là một cản trở cho Bồ Đề Tâm và cả trong các thực hành Vinaya và Kim Cương Thừa. Theo định nghĩa của Vinaya thì một hành vi phi đạo đức không thể trở thành một đức hạnh trong Mật Thừa. Cũng thế, các hoạt động phẫn nộ gây tác hại cho cuộc đời người khác không được bất kỳ giới nguyện nào thừa nhận. Đặc biệt, chính Đức Gampopa là người đã thiết lập hình thức Phật giáo hoàn hảo ở Tây Tạng. Ngài đã nghiên cứu một cách triệt để hệ thống kinh điển phù hợp với truyền thống Katamba và trở thành một đạo sư lừng danh. Về sau, Ngài đã nghiên cứu và thực hành dưới sự chỉ dạy của Milarepa. Từ vị này, Ngài đã thọ nhận toàn bộ giáo lý Kim Cương Thừa, bao gồm 6 pháp yoga của Naropa. Khi thực hành toàn bộ giáo lý này, Ngài đã thân chứng trạng thái giác ngộ. Từ trong trạng thái đó, Ngài đã giảng dạy tất cả những giai đoạn của giáo pháp không chút mâu thuẫn. Bằng cách chỉ dạy mỗi cách thức hỗ trợ cho chúng sinh, Ngài đã đào tạo hàng ngàn đệ tử và đạo sư vĩ đại. Mọi dòng truyền thừa Kachu khác nhau đến từ các giáo lý của Gampopa. Ngay cả trong thời hiện đại, nhiều đạo sư vĩ đại tôn kính các giáo lý của Gampopa. Đây là những tác giả khuyên chúng ta hiểu rõ ý hướng của các phái Kachu. Đức Chiten Sumgon đã tóm tắt ngắn gọn và chính xác ý hướng của các đạo sư Kachu vĩ đại trong Chất Cam Lồ của lời khuyên tâm huyết. Ta không nên làm tản mạn sự chú tâm, cho dù không có gì để thiền định trong trạng thái không giả tạo, trong trẻo. Đừng tạo nên sự trống không đối với các hình tướng bên ngoài và đừng nỗ lực thiền định về tâm bên trong. Để an định tâm trong sự không tạo tác, trạng thái của tánh không hay tự tâm, hãy mở nút bám chấp vào thiền định, hãy để giác tánh nền tảng an trụ như nó là. Cái được gọi là đại ứng chính là tự tánh. Duy trì sự không phóng dật là thiền định pháp thân bẩm sinh. Đề cao đại ấn là sự tôn kính và sùng mộ đối với đạo sư siêu việt. Hiểu biết rằng các kinh nghiệm là pháp thân, là sự chứng ngộ đại ấn. Sự xuất hiện của hạnh phúc và niềm vui của sinh tử và niết bàn là phẩm tính tốt lành của đại ấn. 97. Điều trọng yếu của ba giới nguyện giống như một bánh xe ngựa. Việc hành xử như một thanh văn, thực hành mật chú và trì giữ Bồ Đề Tâm, thành tựu mục đích. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Để điều khiển một cỗ xe ngựa, mọi bộ phận của nó đều cần thiết, kể cả các bánh xe. Khi mọi bộ phận vận hành, ta có thể đi xe ngựa và tới nơi ta muốn đến. Trong những thuật ngữ hiện đại, ta có thể nghĩ đến một chiếc xe hơi. Mọi bộ phận của động cơ và cả 4 bánh xe đều cần thiết để lái xe đi khắp nơi. Nếu thiếu bất kỳ bộ phận nào, chiếc xe sẽ không vận hành đúng đắn. Con đường dẫn đến Phật quả thì cũng thế. Mọi thực hành đều cần thiết để ta có thể tịnh hóa những che chướng thô và tế. Điều này được giải thích trong Nhất Niệm của Đức Chiten Sumgon. Hành xử như một thanh văn ám chỉ hành động bên ngoài của thân và ngữ, dịu dàng, kỷ luật, yên bình, hòa thuận và an định theo Vinaya giới luật. Ở bên trong, ta nên duy trì các thực hành từ ái, bi mẫn và bồ đề tâm, tư tưởng giác ngộ. Ta nên hoàn toàn điều phục tâm thức để nó có thể trải rộng đến tất cả chúng sinh và thành tựu giác ngộ vì sự lợi lạc của họ. Để nhanh chóng đạt được sự toàn thiện đó, ta nên bí mật thực hành các giai đoạn phát triển và thành tựu của mật điển. Nhờ những phương pháp này, ta có thể tịnh hóa mọi che chướng ngẫu nhiên và thành tựu các giai đoạn của con đường dẫn đến Phật quả. Tuy nhiên, ta sẽ chỉ tiến bộ khi những nguyên nhân và điều kiện đầy đủ cùng tụ hội. Đó là lý do vì sao ta cầu nguyện: nguyện con không phải kinh nghiệm cái chết non yểu. Đời người quý báu này mang lại cùng với nó mọi cơ hội để thành tựu những phẩm tính tuyệt hảo của một vị Phật. Xin đừng lãng phí cơ hội quý báu này. 98. Mười địa và năm con đường giống như việc leo bậc thang. Bởi các nhân và duyên đầy đủ, ta có thể dần dần tiến bộ. Ta nên duy trì hoạt động của một Bồ Tát. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Một khi ta bắt đầu hiểu biết giáo pháp quý báu, ta có thể đi theo từng bước một như các Bồ Tát trước đây đã làm. Thực hành của Bồ Tát bao gồm 5 con đường và 10 địa. 5 con đường là: 1. Con đường tích tập. 2. Con đường chuẩn bị hay nối kết, liên kết sinh tử và niết bàn. 3. Con đường thấy, kiến. 4. Con đường thiền định. Trong đó, ta thực hành và nâng cao những chứng ngộ của mình. 5. Con đường toàn thiện, hay chính là sự giác ngộ. Việc hoàn toàn từ bỏ sinh tử và phục vụ một cách đúng đắn một đạo sư tâm linh bao gồm con đường tích tập. Ta bắt đầu trên con đường tích tập bằng cách suy nghĩ về 4 chánh niệm. 1. Chánh niệm về thân là vô thường, là trạng thái của sự suy hoại, vân vân. 2. Chánh niệm về các cảm xúc hỷ lạc, đau khổ và những cảm xúc trung tính như sự phù du. 3. Chánh niệm về tâm thức như một đám mây. 4. Chánh niệm về các hiện tượng như tương thuộc. Sau đó, con đường tích tập tiếp tục với thực hành 4 từ bỏ. 1. Từ bỏ những ác hạnh đã đảm nhận trước đây. 2. Không phát triển các ác hạnh mới. 3. Tuân theo các đức hạnh không sinh khởi trước đây. 4. Hoàn thiện mọi đức hạnh đã sinh khởi. Ta hoàn tất con đường tích tập tăng dần lên bằng cách tu tập trong 4 bước hay những hỗ trợ cho các năng lực huyền diệu. 1. Định lực của ước nguyện. 2. Định lực của nhẫn nại. 3. Định lực của thiền định. 4. Định lực của sự nghiên cứu. Nó phát triển sự chính xác của tâm trong trạng thái thiền định. Con đường chuẩn bị bao gồm sự áp dụng một cách thành công những giáo huấn của đạo sư đối với trí tuệ và lòng bi mẫn. Trước tiên, ta phát triển 5 năng lực ngũ lực. 1. Tính lực. 2. Tấn lực. 3. Niệm lực. 4. Định lực. 5. Tuệ lực. Khi 5 năng lực thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn, chúng phát triển thành 5 sức mạnh: ngũ dõng, tính, tấn, niệm, định và tuệ. 10 thứ này là những khí cụ được dùng trong thực hành thiền định. Nhờ tu tập 5 lực đầu tiên, hành giả kinh nghiệm các trạng thái thiền định được gọi là nhiệt của tánh không và nhiệt cực độ của tánh không. Nhờ nhẫn nại với những kinh nghiệm này về tánh không, ta nhận ra pháp thế gian cao cấp nhất chúng báo hiệu sự toàn thiện của con đường chuẩn bị. Con đường của sự thấy, kiến, bao gồm việc áp dụng 7 nhánh của sự giác ngộ, thất giác chi, để hiểu một cách trực tiếp và đúng đắn ý nghĩa của chân lý tối hậu. 7 nhánh này là 1. Niệm giác chi, 2. Trạch pháp giác chi, 3. Tinh tấn giác chi, 4. Hỷ giác chi, 5. Khinh an giác chi, 6. Định giác chi, 7. Xả giác chi. Con đường thiền định được liên tục làm cho quen thuộc nhờ thực hành thiền định. Sau khi hành giả phát triển kinh nghiệm với nội quán đặc biệt sâu sắc, người ấy tu tập con đường 8 nhánh, bát chánh đạo. 1. Chánh kiến. 2. Chánh tư duy. 3. Chánh ngữ. 4. Chánh nghiệp. 5. Chánh mạng. 6. Chánh tinh tấn. 7. Chánh niệm. 8. Chánh định. Khi ta đã hoàn toàn hoàn tất những tu tập này, trạng thái vô song của Phật quả được hoàn toàn thành tựu trên con đường cuối cùng. Thứ năm, con đường toàn thiện. Mười địa hay các cấp độ bắt đầu trên con đường thứ ba, con đường nội quán đặc biệt. Địa thứ nhất được gọi là hoan hỷ địa, được thành tựu nhờ nội quán đặc biệt. Địa thứ hai bắt đầu khi con đường thiền định bắt đầu, khi Bồ Tát phát triển hướng về sự giác ngộ, mười toàn thiện được thành tựu trên mười địa. 1. Ở cấp độ được gọi là hoan hỷ địa, bố thí được toàn thiện. 2. Ở cấp độ được gọi là ly cấu địa, các giới luật đạo đức được toàn thiện. 3. Ở cấp độ được gọi là phát quang địa, sự nhẫn nhục được toàn thiện. 4. Ở cấp độ được gọi là diệm huệ địa, tinh tấn hoan hỷ được toàn thiện. 5. Ở cấp độ được gọi là nam thắng địa, sự tập trung thiền định được toàn thiện. 6. Ở cấp độ được gọi là hiện tiền địa, giác tánh trí tuệ được toàn thiện. 7. Ở cấp độ được gọi là viễn hành địa, phương tiện thiện xảo được toàn thiện. 8. Ở cấp độ được gọi là bất động địa, ước nguyện được toàn thiện. 9. Ở cấp độ được gọi là thiện huệ địa, sức mạnh được toàn thiện. 10. Ở cấp độ được gọi là pháp vân địa, giác tánh trí tuệ nguyên sơ được toàn thiện. Sau thập địa, ta thành tựu cấp độ gọi là chói lọi trùm khắp là Phật quả. Vì thế, tiến trình này giống như leo lên một cầu thang từng bước một. Một mô tả đầy đủ về năm con đường và mười địa này được bao gồm trong Pháp Bảo của sự giải thoát ở các chương 18 và 19. Hoạt động của một Bồ Tát là gì? Các Bồ Tát tịnh hóa các che chướng của các ngài và phát triển mọi phẩm tính của một vị Phật không loại trừ điều gì cho đến khi các ngài cũng đạt được Phật quả. Khi đó, các ngài có thể làm lợi lạc vô số chúng sinh. Khi ta giúp đỡ chúng sinh bằng cách bố thí cho họ thực phẩm, quần áo hay nơi trú ngụ, đây là những hành vi cao quý. Nhưng bởi các Bồ Tát duy trì một trạng thái tâm kiên cố với sự an bình, điềm đạm và thoải mái, những người ở quanh các ngài cũng cảm thấy an bình và điềm tĩnh. Đến lượt các điều này gây cảm hứng cho họ đi theo con đường, và đó là lợi lạc to lớn nhất, bởi cuối cùng nó sẽ giải thoát họ khỏi mọi đau khổ. Để hoàn tất cuộc du hành này, ta cần sự quyết tâm, sùng mộ và nhẫn nại. Giác ngộ không phải là thứ gì được ban cho từ bên ngoài. Nó không đến từ việc đọc những quyển sách hay thảo luận, ta cũng không thể đạt tới nó bằng cách đặt các câu hỏi. Hành trình này là một chuyến du hành hướng vào trong. Vì thế ta phải vun trồng sự tỉnh giác trong tâm ta và khám phá Phật tánh của ta một cách hoàn hảo. 99. Trái quả của sự toàn thiện như một chuyển luân vương, không gì sánh bằng và đáp ứng mọi ước muốn. Nó hoàn toàn thoát khỏi hy vọng và sợ hãi. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Sau khi toàn thiện năm con đường và thập địa, ta đạt được trái quả của sự toàn thiện và trở thành một vị Phật. Dĩ nhiên, ngay cả một chuyển luân vương cũng không thể so sánh với một đấng giác ngộ. Nhưng một vị vua như thế được đề cập ở đây là bởi không ai sánh nổi với ông trong thế giới của riêng ông. Giống như một chuyển luân vương cai trị một cách thiện xảo vương quốc và mang lại hạnh phúc cho các thần dân của mình. Một vị Phật có thể đáp ứng các ước muốn của tất cả chúng sinh. Một chuyển luân vương có thể cai trị toàn thể đại lục và mang lại lợi ích cho các thần dân của ông. Nhưng ông ta vẫn còn bị ngăn trở bởi sự bất định về những kết quả của các hành động của mình. Bởi một vị Phật hành động một cách tự nhiên do lòng bi mẫn và trí tuệ toàn hảo, không có nghi ngờ gì về các nỗ lực làm lợi lạc chúng sinh của Ngài sẽ thành công. Vì thế, Ngài được cho là thoát khỏi hy vọng và sợ hãi. Phật quả là niết bàn không trụ chấp được thành tựu bởi giác tánh trí tuệ và lòng bi mẫn toàn hảo. Nó được gọi là giác ngộ bởi nó là sự toàn thiện của hai loại bồ đề tâm, tương đối và tuyệt đối. Chư Phật được gọi là toàn trí bởi những phẩm tính tinh thần bẩm sinh của riêng các ngài được hoàn toàn chứng ngộ. Các ngài hiểu thấu tất cả những gì có thể nhận thức, không gì có thể che giấu các ngài. Các ngài được gọi là thiện thệ, các đấng khéo vượt qua, bởi các ngài đã đi qua cuộc đời một cách hoàn hảo. Các ngài được gọi là Phật, các đấng hoàn toàn giác ngộ, bởi các ngài đã tỉnh thức từ giấc ngủ của hai che chướng. Phật quả là sự chứng ngộ về sự đồng nhất của mọi hiện tượng trong sinh tử và niết bàn. Sự toàn thiện của các thực hành đạo đức, bồ đề tâm và tantra hoàn toàn khám phá bản tánh sâu xa của sự tương thuộc của bên ngoài, bên trong và bí mật, kết quả đặc biệt. Đó là trạng thái quân bình hoàn toàn không được tạo tác của trạng thái bất nhị của các chủ thể và đối tượng. Đức Jiten Somkon đã mô tả nó bằng cách này trong Viên Ngọc Như Ý. Đại ứng của tâm ta là vua của sinh tử và niết bàn. Những tư tưởng lan man khác nhau không có thực chất là các bộ trưởng của vị vua đó. Sự bất nhị của vua và các bộ trưởng là những món phụ thuộc của vị vua đó. Thiết lập mọi chúng sinh khắp không gian trong hỷ lạc siêu việt là luật của vị vua đó. Trạng thái giác ngộ được mô tả trong bài ca Kim Cương Hiển Lộ Thân Thần Bí của Chenga Sarabjune, một tường thuật về cuộc đời và sự giải thoát của Đức Jiten Somkon. Ngài là pháp giới được thiết lập một cách tự nhiên, thoát khỏi sự tạo tác. Ngài không nao núng vì sự chói sáng hoàn toàn thuần tịnh. Ngài đã hoàn toàn hoàn thiện các phẩm tính không lỗi lầm của Đức Phật. Ngài là đạo sư thủ hộ của giáo pháp vì bảo hộ vô song của chúng sinh. Ngài là chuyển luân vương của giáo pháp không thể trội vượt. Ngài là ngọn lửa thiêu rụi nhiên liệu của những che chướng của hai loại bám chấp. Ngài là cây có bóng mát ban tặng sự ngơi nghỉ cho những người mệt mỏi bởi gánh nặng của cỗ xe thấp kém. Ngài là sư tử ban sự vô úy cho những người nhút nhát. 100. Pháp thân có 7 đặc tính thì như không gian. Nó thoát khỏi sự bám chấp và dính mắc và thoát khỏi những tạo tác của khuôn mặt, các bàn tay và các thuộc tính. Nó siêu việt, việc là một đối tượng của thấy hay nghe. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Pháp thân là bản tánh toàn khắp của tâm nguyên sơ, tính đồng nhất tối thượng của Đức Phật. Nó là sự an bình tuyệt đối, trạng thái viên mãn, nhưng hình tướng của nó không phải là điều mà ta có thể nhận biết là hiện hữu. Nó giống như không gian. Không gian có hình tướng hay màu sắc? Nó là cái gì có ở đó để xúc chạm hay ngửi thấy? Không gian có một kết thúc hay một bắt đầu? Nếu ta cố gắng mô tả không gian thì không có lời nào để làm, nó không thể diễn tả. Nó thoát khỏi sự tạo tác, vì thế không có gì để bám chấp. Nó tương tự pháp thân, khuôn mặt, các bàn tay và các thuộc tính, thấy và nghe, toàn là những mô tả tương đối và pháp thân siêu vượt sự biểu lộ như thế. Tuy thế, nó là nền tảng của những phẩm tính vô hạn của một vị Phật. Pháp thân là kết quả của sự tịnh hóa hoàn hảo những che chướng của nghiệp, những cảm xúc phiền não và những ngăn che vi tế. Nó là sự toàn thiện của hai sự tịnh hóa. Nó thường hằng, là sự toàn thiện của ba tu tập, và nó bao gồm mọi phẩm tính của ba giới nguyện. Phật quả tuyệt đối nên được coi là pháp thân, không phải là các sắc thân hay các thân hình tướng. Các phẩm tính của pháp thân không thể bị phân biệt, mặc dù chúng có thể được mô tả từ những góc độ khác nhau. Hãy khảo sát một ngọn đèn, chẳng hạn như vậy. Ánh sáng, màu sắc và hơi nóng của ngọn đèn có thể được mô tả một cách riêng biệt, nhưng không thể thực sự bị tách rời. Tuy nhiên, để ta có một vài ý niệm về pháp thân là gì, nó được mô tả là có 7 đặc tính. 1. Pháp thân thâm nhập mọi hiện tượng. Tánh không trùm khắp của pháp thân tỏa khắp mọi hiện tượng cùng cách thế không gian tỏa khắp toàn thể vũ trụ. 2. Pháp thân là sự hợp nhất của tánh không trùm khắp và lòng đại bi không thể hiện khách quan. 3. Pháp thân là đại lạc không phiền não, hoàn toàn thoát khỏi mọi đau khổ. 4. Pháp thân vốn không tồn tại và thoát khỏi sự tạo tác trong cách thế an trụ của nó. Nó là sự toàn thiện tuyệt đối vô thủy vô chung. 5. Pháp thân là hiện thân của lòng đại bi, bất biến đối với trí tuệ đồng xuất hiện. 6. Pháp thân không bao giờ khác biệt với những phẩm tính đã được mô tả ở trên và thoát khỏi sự xuất hiện, hoạt động, tăng trưởng hay hủy diệt, sinh, thành, trụ, diệt. 7. Pháp thân thì luôn hiện hữu và không hoàn toàn chẳng là gì cả. Thay vào đó, nó là hiện thân của hỷ lạc tối thượng và các hoạt động giác ngộ sẽ không ngừng dứt cho tới khi sinh tử kết thúc. Phật quả cũng được mô tả như sự toàn thiện của 10 sức mạnh hay lực. 1. Biết đúng từ điều sai lạc. 2. Biết hậu quả của các hành động. 3. Biết các khuynh hướng tinh thần khác nhau. 4. Biết các khả năng tinh thần khác nhau. 5. Biết các cấp độ thông minh khác nhau. 6. Biết các con đường dẫn đến mọi mục đích. 7. Biết cả các hiện tượng phiền não lẫn thanh tịnh. 8. Biết các đời trước. 9. Biết sự sinh và tử. 10. Biết sự cạn kiệt của mọi phiền não. Một vị Phật sở hữu 4 sự vô úy. Vô úy thứ nhất và thứ hai trong số này đã được phô diễn khi Đức Phật tuyên bố: ta đã tịnh hóa mọi che chướng không loại trừ điều gì và đã thể nhập các phẩm tính đầy đủ và toàn hảo. Không ai trong thế gian có thể tranh luận về điều này. Vô úy thứ ba và thứ tư đã được khám phá khi Đức Phật nói với các đệ tử của Ngài: đây là các che chướng được xua tan và tịnh hóa, và đây là những phương pháp của thực hành thiền định sẽ tạo nên kết quả đó. Không ai có thể phủ nhận những giáo lý này. Một vị Phật cũng sở hữu 18 phẩm tính vô song, có 6 hành vi liên quan. 1. Có những phẩm tính về thể xác không sai lầm. 2. Có ngữ thiện xảo. 3. Có trí nhớ không suy giảm. 4. Thường xuyên an trụ trong quân bình thiền định. 5. Nhận ra rằng sự tu dưỡng và tiệt trừ vốn không khác biệt. 6. Có sự bình đẳng. Có 6 nội quán liên quan. 1. Có ước nguyện không suy suyển. 2. Có nỗ lực không suy suyển. 3. Có chánh niệm không suy suyển như một phương tiện để điều phục chúng sinh. 4. Có sự tập trung nhất tâm. 5. Có trí tuệ không suy suyển. 6. Có sự không thể thay đổi từ những con đường giải thoát. Có 3 hoạt động đức hạnh liên quan. 1. Hoạt động đức hạnh của thân. 2. Hoạt động đức hạnh của ngữ. 3. Hoạt động đức hạnh của tâm. Có 3 thời gian liên quan. 1. Trí tuệ thông suốt liên quan tới quá khứ. 2. Trí tuệ thông suốt liên quan tới tương lai. 3. Trí tuệ thông suốt liên quan tới hiện tại. Pháp thân là trạng thái không phức tạp, trong đó mọi phẩm tính tuyệt hảo được thiết lập một cách nguyên sơ và tự nhiên. Trạng thái này chỉ có thể được nhận thức bởi bản thân ta. Giác ngộ là pháp thân, bởi đó là sự toàn thiện của bản tánh bẩm sinh. Nó là báo thân, bởi đó là sự toàn thiện của tất cả các trí tuệ. Nó là hóa thân, bởi đó là sự toàn thiện của mọi loại tập trung thiền định. Các phẩm tính của một đấng giác ngộ được diễn tả một cách hùng hồn trong Hiển Lộ Thân Thần Bí. Ngài là thân cao quý của Bồ Đề Tâm siêu việt. Ngài là nền tảng của sự vinh quang, các dấu hiệu của đại dương công đức. Ngài là vị dẫn dắt tất cả chúng sinh không loại trừ ai, ngang bằng với sự vô hạn của không gian. Ngài an trụ trong 10 phương của thế giới. Ngài thoát khỏi sinh lão bệnh và tử. Ngài đã hoàn thiện các phẩm tính thuần tịnh, bản ngã, đại lạc và thường hằng. Ngài là kim cương, đấng không an trụ trong niết bàn. Con kính lễ Ngài, đấng bất biến trong ba thời. Các hiển lộ của Ngài thì vô hạn nhưng không hiện hữu. Chúng cũng không phải không hiện hữu. Cả hai điều đó đều không, không phải hai điều đó đều không. Chúng siêu vượt giới hạn và siêu vượt sự phát biểu, tư tưởng và truyền đạt. Pháp thân của Ngài không thể được nhìn thấy bằng bất kỳ phương tiện nào, nhưng tách rời nó thì không thể tìm thấy gì. Khi trí tuệ phân biệt hiểu được tâm này, chúng không thể tách lìa, bình đẳng và là suối nguồn của đại lạc.